Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, chiến tranh bóng ma. Đây không phải Cao Lê đời này lần thứ nhất chủ trì hội nghị. Tưởng tượng năm đó, hắn vẫn là ban cán bộ thời điểm, hắn liền đã từng dựa theo lão sư yêu cầu tại trong lớp chủ trì một chút như là gì càng hữu hiệu làm người tốt chuyện tốt loại hình hội nghị, về sau mở công ty, các loại to to nhỏ nhỏ hội nghị vô số, lại chỉ còn lại có phun người. Lúc này ở căn này không lớn phòng họp, Cao Lê nhìn xem cái bàn hai bên Lê Trang đại biểu, lập tức cảm giác bản thân khoa học kỹ thuật điểm không đủ cao. Không có PowerPoint máy chiếu hội nghị là không hoàn chỉnh. Cao Lê muốn tổ kiến Lê Trang vũ trang sự tình đại khái nói một lần. Sau đó nói, đến tột cùng có làm hay không? Nếu như không làm lời nói, vì cái gì nếu như làm, như thế nào làm, tất cả mọi người đến thảo luận một chút đi. Cao Lê cuối cùng nói, ta cảm giác, còn có cái gì thảo luận tất yếu sao? Ngươi nói làm thế nào? Chúng ta liền làm như thế đó liền tốt, chúng ta đều tin mặc cho ngươi, thiết đề cái thứ nhất phát. Biểu, dù sao một khi chúng ta bắt đầu tiến hành huấn luyện quân sự, đầu tiên có thể sẽ ảnh hưởng kỳ hạn công trình. Tiếp theo, tất cả mọi người hòa bình lâu, chưa hẳn có thể thích ứng đột nhiên bắt đầu huấn luyện. Cao Lê nghĩ đến hai đầu, điểm ấy đông ra không cần phải lo lắng. Y trước bà nói, mặc dù nhiều năm như vậy không có đánh trận, nhưng kỳ thật ai cũng không có buông lỏng cảnh giác qua. Trong âm thầm, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút tu luyện. Đông ra nếu là bắt đầu huấn luyện, ta nghĩ những thứ này lũ tiểu gia hỏa hẳn là có thể rất nhanh thích ứng xuống tới. Linh Lung hết sức tò mò mà hỏi, làm sao đột nhiên nói muốn huấn luyện quân đội đâu? Ngươi muốn đánh nhau sao? Cao Lê lắc đầu, thấp giọng nói, ngoặc kép, ta chỉ nói cho các ngươi một chút, chính các ngươi biết liền tốt, ngàn vạn năm đừng truyền ra ngoài. Ừ, chung quanh một đám người đồng thời gật đầu, nghe nói, Yến Lâm Vương muốn tạo phản, mà lại nghe nói, lực lượng của hắn thậm chí có thể sẽ quét sạch đến Bình Dương Thành, mà lại nghe nói hắn muốn giết ta Tế Cờ. Mặc dù không biết thật giả, nhưng nếu như chỉ là nhằm vào ta, ta ngược lại thật ra tùy thời có thể chạy, ta sợ hắn bắt không được ta, đối phó Lê Trang, cho nên, vẫn có chút chuẩn bị mới tốt. Cao Lê nói, Sở Diệu Ý vỗ tay một cái, nói, Yến Nam Vương rốt cục muốn tạo phản rồi, nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, cuối cùng là nhịn không được sao? Ngươi biết? Tú Nhi hỏi, biết biết, năm đó ta liền thích hướng Bát Hoàng thúc chạy chỗ đó. Yến Nam Vương muốn tạo phản sự tình cơ hồ đều là ván đã đóng thuyền. Liền nhìn cái gì thời điểm, ai ô ô, hy vọng ta thằng ngốc kia mũ hoàng huynh nhưng tuyệt đối đừng thừa dịp lúc này tìm phiền toái a. Sở Diệu ý toái toái niệm, ta nhìn ngươi đây là quá lo lắng, nói chuyện chính là mễ phúc. Lấy ta Lê Trang tình hình bây giờ, cái kia Yến Nam Vương được đến nhiều ít người mới có thể đánh hạ đến. Chớ nói chi là còn có ta cái kia kính yêu nhạc phụ đại nhân tọa chấn. Còn có Linh Lung tùy thời che chở ngươi, sẽ không có chuyện gì. Cao Lê nói, lời nói này là Lý Thiết Quyền nói, cũng không phải chính ta đoán. Vừa nghe nói là Lý Thiết Quyền, Mễ Phúc lúc ấy trừng to mắt. Cái kia Phong Miêu, Ngô, nếu như ngay cả hắn đều nói như vậy, tất nhiên là có một đạo lý. Đã như vậy, không có lại nói, ngươi nói làm sao bây giờ? Ta cam đoan toàn lực giúp ngươi. Cao Lê nghĩ nghĩ, nói ra, kỳ thật cũng không có chỗ đặc biệt. Dù sao tu vi của các ngươi đều tại trên ta. Luận đánh nhau, các ngươi ai cũng so với ta mạnh hơn. Ta nghĩ, lần này chủ yếu vẫn là để các ngươi trước thích ứng một chút chúng ta vũ khí mới đi. Vừa nghe đến vũ khí mới, Nhã Nhã toàn bộ lỗ tai sẽ xảy ra a. Nàng hưng phấn địa hô. chẳng lẽ nói, người định đem súng phát cho chúng ta dùng sao? Cao Lê cười hắc hắc, nói, đúng là như thế, súng loại vật này, tại đã từng thế giới bên trong, vô luận ai dùng uy lực đều như thế, dù sao đạn uy lực cũng chỉ cùng đạn có quan hệ. Nhưng tại thế giới này hoàn toàn khác biệt, trong thế giới này, bất kỳ cái gì vũ khí uy lực đều có một cái không xác định lượng biến đổi. Đó chính là chân khí, rõ ràng nhất. Chính là tại trước đây không lâu, Linh Lung cùng Tam Đại Chí Tôn đối chiến. Linh Lung sở dĩ có thể chỉ dựa vào sức một mình nghiền nát Tam Đại Chí Tôn, cũng không phải là bởi vì Cao Lê cho hắn chế tạo vũ khí mạnh bao nhiêu. Đương nhiên Cao Lê chế tạo vũ khí nhất định phải rất mạnh, mà là bởi vì Linh Lung tự thân chân khí bộc phát. Đạn cũng là đồng lý. Những này súng đạn bên trong đều bị ép tiến vào đặc thù tơ nhện. Cao Lê có thể đem tự thân phong mạch chỉ rót vào trong đó. Như vậy người khác cũng có thể đem bọn hắn công pháp áp xúc đi vào. Đồng lý khả chứng, nếu Linh Lung đem hắn cái kia cường đại công pháp cũng áp xúc đi vào. Một phát này bắn ra nhưng chính là cái dạng đơn giản đầu đạn hạt nhân hiệu quả. Cùng cần tiến hành đại lượng luyện tập cung tiễn khác biệt. Súng loại vũ khí này, cho dù là một cái tân thủ, tại trải qua mười mấy phút sau khi luyện tập đều có thể thu hoạch được không tệ độ chính xác. Huống chi những người trước mắt này đều là chiến trường lão thủ. Cao Lê tin tưởng loại này kiểu mới vũ khí trong tay bọn hắn tất nhiên có thể phát huy ra càng khủng bố hơn hiệu quả. Súng ống gia công là một cái phi thường tinh tế quá trình. Súng ống sử dụng linh kiện không có một cái nào là quy tắc linh kiện. Toàn bộ là dị hình kiện. Ý vị này nếu như phải nhanh chóng sản xuất, ngoại trừ rèn đúc bên ngoài, hoặc là sử dụng 50 liên động, hoặc là liền muốn vận dụng 3D đóng dấu. Rèn đúc lớn nhất vấn đề là cường độ không đủ. Một chút cường độ thấp vị trí ngược lại là có thể. Bất quá dùng để bịt kín nòng súng kết cấu, thuần rèn đúc chỉ sợ không được. Trước đây không lâu Cao Lê còn đang suy nghĩ những này có thể 3D in con mối đến tột cùng có làm được cái gì. Kết quả hiện tại năng lực của bọn nó liền ra. Ngay từ đầu, con mối nghĩ hậu đối với mình trở thành Cao Lê tù binh phi thường không thích ứng. Mặc dù hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, thế nhưng là tư duy bên trong thỉnh thoảng truyền đến ba động vẫn là thông qua Tú Nhi truyền lại cho Cao Lê. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ qua không đến 3 ngày, con mối nghĩ hậu đột nhiên liền trở nên trung thành tuyệt đối. Bởi vì nó đột nhiên phát hiện, người có thể vì hắn cung cấp đồ ăn, nhưng xa so với những cái kia kiến thợ có thể vì hắn tìm tới đồ ăn hơn rất nhiều nghĩ hậu loại. Sinh vật này mặc dù danh tự bên trong treo một cái hậu tự, nhưng bọn hắn hoàn toàn đối quyền lực không có bất kỳ cái gì khái niệm. Nghĩ hậu lớn nhất niềm vui thú chính là mỗi ngày gục ở chỗ này không nhúc nhích, chờ lấy kiến thợ tới đốt nó. Ăn uống no đủ, nghĩ hậu sinh hạ rất nhiều trứng, lại bởi vì chân khí sung túc, những này trứng lấy cực nhanh tốc độ ấp ra trở thành mới kiến thợ. Những này mới kiến thợ tại Tú Nhi phụ trợ thao túng phía dưới, lấy cực nhanh tốc độ trưởng thành là 3D máy in một bộ phận. Nói thật, ngay từ đầu, Cao Lê đối vẽ vật thực vật 3D máy in độ chính xác cùng hiệu suất tràn ngập hoài nghi. Song khi linh kiện chân chính xuất hiện thời điểm, Cao Lê bị sợ ngây người. Hắn thậm chí không thể lý giải những này nho nhỏ kiến thợ nhóm là thế nào làm. Nhưng mà cho dù không có bất kỳ cái gì rèn luyện, trong tay kiểm tra này dùng linh kiện cũng cực kỳ bóng loáng vuông vức. Cao Lê không khỏi lập tức nghĩ đến buồng ong. Mỗi một cái buồng ong đều là 10 phần hợp quy tắc hình lục giác, còn có tơ nhện, đại tự nhiên thần kỳ, lại thêm một chút xíu chân khí phụ trợ hoàn mỹ. Nhìn như vậy đến, chẳng lẽ có thể làm điểm tân tiến hơn đồ chơi? Bên này ăn uống no đủ, con mối nghĩ hậu an tâm gây giống kiến thợ. Bên kia, vừa mới mang đi hài tử không có mấy ngày Sa Phổ Nhĩ nhưng lại tìm tới cửa. Cao công tử xảy ra chuyện lớn, lúc này đã có vài nữ nhân mùi vị Sa Phổ Nhĩ mặt mũi tràn đầy kinh hoảng, phía sau nàng đi theo một cái tên nhỏ thó mang theo áo choàng người. Chuyện gì khẩn trương như vậy? Cao Lê vội vàng hỏi nói. Con của ta nàng ngươi nhìn, Sa Phổ Nhĩ đem bên người người kia áo choàng xốc lên. Áo choàng rơi xuống là một cái không sai biệt lắm giống như tiểu mễ cao hài tử. Vảy màu đỏ, trên lưng có cánh, trên đầu có góc, sau lưng có cái đuôi. Đây không phải chính là Sa Phổ Nhĩ hài tử sao? Làm sao như thế đại? Vừa mới rời đi thời điểm còn phải ôm đi đâu? Sa Phổ Nhĩ lo lắng nói. Đứa nhỏ này mấy ngày nay mỗi ngày sinh trưởng tốt, một ngày thật giống như lớn một tuổi giống như một ngày một tuổi. Cao Lê kinh ngạc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN